Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 340, lời khuyên. Oanh, lốp bốp, oanh, lốp bốp. Bakuli thả tay xuống nhìn xem mình thành quả lao động, trong lòng có chút một loại không nói được cảm giác thỏa mãn. Hướng loại này có thể không chút kiêng kỵ hướng về hải quân ném lôi đánh tràng cảnh chỉ sợ rất nhiều người đều không có đụng phải. Liền là đụng phải chỉ sợ cũng là làm không được. Uy, cái kia gọi là Bakuli tiểu quỷ. Người nói, là thật sao? Lúc này đột nhập vịnh bên trong Moby Dick hết thảy có 3 chiếc. Bakuli lúc này liền đứng tại dựa vào ở bên phải cái kia trên một con thuyền. Đứng ở đầu thuyền vị trí. Quan sát cái này khó gặp tuyệt thế đại chiến. Tục ngữ nói, lên cao tốt nhìn xa. Đứng ở vị trí tốt như vậy. Bakuli phát xạ, Bakuli phán quyết cũng càng thêm tinh chuẩn. Chỉ ít đại bộ phận đều là đánh vào hải quân đám người ở giữa. Ách, Bakuli dám cam đoan, hắn lôi điện tuyệt đại bộ phận là rơi vào hải quân trong đám người. Khụ khụ khụ, tuyệt đại bộ phận, tâm lưới có thể nói cho Bakuli nào vị trí có người. Nhưng là những người kia đến cùng là hải quân vẫn là hải tặc liền không được biết rồi. Cho nên hơi có chút sai lầm cũng là tình có thể hiểu. Mà lúc này đây dâu trắng sở dĩ mặt mũi tràn đầy sát khí chừng mắt Bakuli. Dĩ nhiên không phải bởi vì Bakuli khắp nơi phóng điện. Không cẩn thận đem băng hải tặc dâu trắng một số người bị điện đến. Cũng không phải là bởi vì Bakuli lúc này chụp chết bố lôi hắn dâu trắng trên Moby Dick trang bức. Mà là có khác nguyên do. Bất quá nói thật. Có thể tại dâu trắng tọa giá hóa trang. Cảm giác thật sảng khoái nói. Người muốn là không tin. Ta cũng không có cách nào. Bakuli mở ra hai tay. Trên mặt làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Bakuli hết sức rõ ràng. Hiện tại dâu trắng đã ở vào tức giận biên giới. Câu trả lời của hắn nếu là khó mà nói. Tùy thời đều có thể đưa tới dâu trắng đòn công kích chí mạng. Bởi vì Bakuli làm sự tình là đang khích bác băng hải tặc dâu trắng người nhà quan hệ trong đó. Đối với coi trọng nhất người nhà dâu trắng tới nói. Nếu là Bakuli thật là tại nói bậy bát đạo. Tuyệt đối vài phút chuông làm người. Đã như vậy. Vì cái gì ngươi không mình cùng ta tới nói. Còn muốn ây đệ đệ tới chuyển lời. Ngươi đây không phải quá tận lực sao. Dâu trắng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Bakuli nói. Mà nghe được dâu trắng lời nói về sau, Bakuli trong nháy mắt có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Ngươi đại gia, liền ngươi bây giờ muốn giết người biểu lộ. May mắn ta không có mình đi nói. Bằng không vài phút đánh chết ta. Đây cũng là Bakuli bảo hiểm thủ đoạn. Hắn vì nhắc nhở một chút dâu trắng. Đem một tin tức thông qua oa đi truyền đạt cho Luffy. Sau đó Luffy cùng dâu trắng gặp mặt về sau. Tại nói cho dâu trắng, sở dĩ muốn Luffy đi, cũng là bởi vì hắn là ây đệ đệ. Dâu trắng nghe được tin tức kia về sau, cho dù là tức giận nữa cũng sẽ không đối Luffy như thế nào. Bởi vì ây quan hệ, Luffy cũng coi là băng hải tặc dâu trắng nửa cái thành viên. Cũng coi là dâu trắng người nhà, nhưng là Bakuli liền không đồng dạng. Hắn cùng băng hải tặc dâu trắng thế nhưng là không có một chút liên quan. Với lại từ chính thức góc độ xuất phát, hắn cùng A còn là cừu nhân đâu. Về phần hắn nói cùng A là huynh đệ như thế chuyện ma quỷ. Ngoại trừ Luffy bên ngoài, còn có ai tin? Bởi vì cái gọi là sơ bất gian thân. Dù là cuối cùng Bakuli truyền lại tin tức là thật, chỉ sợ dâu trắng đối với hắn cảm nhận cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Bakuli cũng sẽ không bởi vì nhìn qua cuộc chiến thượng đỉnh anime đã cảm thấy dâu trắng là một người tốt. Với lại tại Bakuli trong trí nhớ, dâu trắng là một cái phi thường cố chấp lão đầu, vô cùng không tốt đánh giao nói. Trước đó không lâu tóc đỏ sang đã từng vì khuyên can dâu trắng không nên giết dâu đen. Tại tất cả thế lực chú ý xuống, cùng dâu trắng tiến hành một lần khắc sâu, hữu hảo hội đàm. Hai người vì tốt hơn phát triển hải tặc sự nghiệp, cộng đồng chống lại hải quân thực lực phát triển tiến hành một lần hữu hảo hiệp thương. Nhìn qua, vô cùng mỹ hảo. Nhưng mà chuyện tình huống là, dâu trắng cùng tóc đỏ hai người rõ ràng bên trên một giây còn tại nâng chén ra hiệu. Một bộ mọi người chúng ta đều là hảo huynh đệ dáng vẻ. Nhưng mà một giây sau hai người lập tức liền rút đao khiêu chiến. Liền cả thiên không đều bị bọn hắn chém thành hai khúc. Hỉ nộ vô thường thế nhưng là hải tặc phù hợp tính cách. Huống chi còn là dâu trắng đâu. Chính là ra ở phương diện này cân nhắc. Bakuli mới khiến cho Luffy đi tiện thể nhắn. Người nếu là không tin. Có thể mình bây giờ liền hỏi một chút. Dù sao ngươi cũng không có cái gì tổn thất. Mặc dù trợn tròn mắt nói lời bịa đặt là Bakuli cũng sớm đã tại vương quốc Gâu A thời điểm liền rèn. Luyện ra được kỹ năng. Nhưng là đối mặt thế giới mạnh nhất nam nhân. Có mấy lời còn là rất khó nói ra miệng. Bất kể nói thế nào. Nam nhân ở trước mắt thế nhưng là được xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng A. Ân, tốt nhất là dạng này. Dâu trắng quay đầu suy nghĩ một chút. Từ trong ngực lấy ra một chiếc điện thoại trùng. Uy, Squat, ngươi ở đâu? Squat, lão cha, Squat thuyền trưởng không ở nơi này. Rõ ràng trước đó còn ở nơi này. Có thể là tại vừa rồi công kích bên trong tách ra. Từ đối diện truyền đến thanh âm không phải quen thuộc bên trong Squat thanh âm. Mà là hắn một cái thủ hạ. Không thấy. Chẳng lẽ Bakuli nói là sự thật? Dâu trắng cúi xuống tầm mắt. Sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nếu là tìm được Squat. Để hắn lập tức tới ngay gặp ta. Là. Lão cha. Ngoặc kép. Hy vọng ngươi không cần dẫm lên vết xe đổ A. Nhìn xem dâu trắng trên mặt vẫn là không thể tin biểu lộ. Bakuli một bên hèn mọn bắn lôi quang. Một bên như chút được gánh nặng nghĩ đến. Không sai. Trước đó Bakuli xin nhờ Luffy nói cho dâu trắng tin tức liền là liên quan tới về sau Squat sẽ ám. Sát dâu trắng sự tình. Đối với dâu trắng đang chiến đấu trước đó đầu tiên là bị người một nhà cho thọc một đao. Nói thật Bakuli vẫn là vì hắn cảm thấy có chút tiếc hận. Bằng không, dâu trắng không cần sớm như vậy hạ tràng. Cũng sẽ không bị Akainu cho đánh thành cái dạng kia. Nên biết đạo về sau Akainu sở dĩ có thể cho dâu trắng trọng thương một kích. Cũng là bởi vì Squat ám sát thương thế kiềm chế dâu trắng thực lực. Bằng không liền là Akainu đối mặt dâu trắng cũng sẽ không tốt như vậy qua. Mặc dù về sau thật sự là hắn bị dâu trắng cho giáo làm người. Mặc kệ là xuất phát từ giữ lại dâu trắng sức chiến đấu mục đích. Vẫn là xuất phát từ vì cho hải quân tạo thành tổn thất lớn hơn mục đích. Một cái tại trước khi xuất chiến hoàn hảo không chút tổn hại dâu trắng. Mặc kệ từ mà một phương diện tới nói. Đối Bakuli đều là có lợi. Nếu là Akainu biết đạo ngã, không cẩn thận hỏng chuyện tốt của hắn. Không biết đạo hắn có thể hay không tìm ta gây phiền phức. Lại nói, Akainu vẫn là tương lai hải quân nguyên soái đâu. Vừa nghĩ tới bị tương lai hải quân nguyên soái cho ghi nhớ. Cái này trong lòng không biết đạo vì sao lại hưng phấn như vậy đâu. Cứ việc Bakuli làm hải tặc vẫn chưa tới một năm. Nhưng là đối với hải tặc cái thân phận này, hắn lại là càng ngày càng thích. Chỉ là lúc này, chân chính phiền phức tới. Thiếu niên, người có bị tốc độ ánh sáng đá qua sao? Converter, Hố Siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.